Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 160, thời khắc nguy cơ. Trên trăm Chitauri người cưỡi phi hành khí, phía sau còn có chứa một người phát ra. Từ trên mặt đất nhìn lại, trên trăm cái kỳ dị phi hành khí giống như là thật nhỏ con muỗi, không có một chút xíu lực sát thương. Trên mặt đất nhân loại ngu ngẩng đầu nhìn lên trên cao. Thậm chí còn có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giơ tay lên máy móc liền hướng bầu trời quay chụp. Red Queen, cổ năng lượng kia ba động ở nơi nào? Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Cố nín cười ý. Chủ nhân, từ trong hư không nặn ra cuồng bạo năng lượng nguyên tất cả New York bầu trời. Bầu trời. Kurumi nháy nháy mắt, điều động vệ tinh tiến hành quay chụp, phát hiện toàn bộ New York bầu trời sớm đã là được tạp sắc. Phảng phất có vô số ô uế nhét chung một chỗ, ở giữa thường thường hiện lên một đạo u lam. Ông, cho dù thân ở tầng hầm ngầm, Kurumi cũng nghe đến đó đến kỳ dị tiếng oanh minh. Vệ tinh truyền đi hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Tờ nguyên hình ảnh trên hoàn toàn trắng bệch, phảng phất chịu đến cực quang ảnh hưởng, đã không cần vệ tinh quay chụp. Kurumi tự thân đều có thể cảm thụ được vẻ này năng lượng khổng lồ nguyên hướng New York bầu trời. Tán đi, trong đó mấy trăm đạo sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Cho dù là không gian truyền thông đạo, lúc này cũng gần như không ổn định trạng thái. Cái này, Kurumi vuốt cằm. Chitauri đại quân còn có thể mạo hiểm đi vào sao? Nếu như đường hầm không gian không có đóng bế, chúng nó nhất định sẽ lần nữa phái tới tiên khiển đội. Chỉ bất quá thời gian phương diện, có thể liền tương đối lúng túng. Kurumi gật đầu, đem thư hơi thở gửi đi cho Avenger. Lúc này, nàng còn không biết Tony đã bị Loki khống chế. Stark cao ốc đỉnh, Loki một thân thần giáp, nắm chặt tâm linh quyền trượng tay phải mơ hồ trắng bệch, sắc mặt vô cùng khó coi. Hanh, Loki uốn người đi xuống cầu thang, ánh mắt liếc nhìn Tony. Từ Mark trung truyền đến giọng điện tử, Brooke truyền đến một đạo tin tức. Cái gì? Chính là bộ kia, Nightmare, người lái. Loki nội tâm vô cùng lo nghĩ, hắn đang thử đồ cùng Chitauri đại quân liên hệ. Bất quá New York giữa không trung vẻ này hỗn loạn năng lượng ngăn trở tinh thần lực. Tin tức, lẽ nào ngươi phải nói cho ta biết, trận này bạo tạc là nàng tạo thành. Giọng nói bình phục đi lên trên, sắc mặt tới gần với nổi giận. Trước hắn ở đi qua cổng truyền tống lúc, chính mình liền bị nội thương. Cũng may hắn thần thể kiên cố, lúc này mới không có xuất hiện cái gì trở ngại. Nhưng lần này... Loki nhãn thần âm lãnh, nhìn về phía vũ trụ ma phương ánh mắt như hạt lại tựa như xa. Không phải, Tony giọng nói cứng ngắc. Brooke nói, căn cứ giám sát đến xem, là vũ trụ ma phương xuất hiện vấn đề. Quả nhiên, Loki gật đầu, nàng còn nói cái gì? Năng lượng ba động kịch liệt, không gian xây dựng chưa thành công, lại bị cuồng bạo năng lượng nguyên vọt một cái. Cho nên sản sinh bạo tạc. Hiện tại đường hầm vận chuyển vô cùng không ổn định, để cho chúng ta nắm chặt trong khoảng thời gian này sơ tán đoàn người. Sơ tán đoàn người. Loki sắc mặt dữ tợn, huy vũ trong tay linh quyền trượng, đi xuống phương bổ tới. U Lam nhận quang ở giữa không trung từng bước phóng đại, nện ở trên mặt đất lúc đã có mười mấy trượng cao thấp. Oanh, tương đương nhận quang tua nhỏ một cái cát, Stark cao ốc lên bài tử đều bị xé rách phân nửa, dường như cự lang móng vuốt dọc theo cao ốc chẻ dọc xuống. Xe cổ bị cắt kim loại thành hai nửa, xăng ở nhiệt độ cao trung bạo tạc, trong lúc nhất thời hỏa quang nổi lên bốn phía. Nhân loại tử thi lại chỉ có mấy cổ, đang ở hấp thu tự do năng lượng. Kurumi mở hai tròng mắt hướng Loki phương hướng nhìn lại. Nói đúng ra, là hướng quyền trượng lên tâm linh bảo thạch nhìn lại. Vừa rồi Loki khu xử thần lực trong cơ thể, truyền lại đến tâm linh quyền trượng chung, mà trong đó linh bảo thạch, viên này lúc đầu mê huyễn lòng người bảo thạch, lại bộc phát ra kinh khủng dị thường năng lượng. Bằng không, Loki tùy ý một kích, sao lại thế đem bổ ngang nửa đường phố? Red Queen, hiểu, chủ nhân. Red Queen cực nhanh sửa sang xong tư liệu, truyền lại cho S.H.I.E.L.D. cùng với Avenger. Bên này gửi đi tin tức còn không có hơn 10 giây. Bên kia trong ống nghe liền truyền đến thanh âm. Roger, tình huống đến cùng như thế nào? Chitauri đại quân bị không gian lực lượng ngăn cản tại ngoại. Loki hiện tại lửa giận ngút trời. Đem một con phố cho đánh tan rồi. Đánh tan một con phố. Roger trong giọng nói tràn đầy bất khả tư nghị. Na trước bị chúng ta bắt tù binh, đều là làm cho. Tốt, chúng ta khoảng chừng một phút đồng hồ sau là có thể đạt được chiến trường. Bảo trì tầng trời thấp phi hành có thể. Ngàn vạn lần không nên tiếp cận New York bầu trời. Vì sao? Roger đi qua camera chứng kiến New York bầu trời. Cho dù hắn chính mình không biết không gian chi lực, nhưng này mảnh nhỏ khu vực hỗn loạn cũng cho hắn sinh ra một tử vong cảm giác nguy cơ. Đó là cái gì? Ân, nói như thế nào? Kurumi trầm ngâm chốc lát. Người tự xem như dư âm nổ được rồi. Gặp qua đạn hạt nhân nổ sao? Roger đám người nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên, ngay tại lúc đó, Loki cũng rốt cục liên lạc với Chitauri hạm đội tổng chỉ huy. Song phương đang tiến hành một vòng không muốn người biết pi giao dịch sau. Loki sắc mặt lại khôi phục bình thường, chí ít không ở giống như trước khó coi như vậy. Người sát, ở, Mark tiến lên một bước, chuyển động cơ giới tiếng quanh quẩn ở Loki bên tai. Loki hơi nheo mắt lại. Chứng kiến từ đằng xa bay tới Queen Z, lập tức bắt đầu tâm linh quyền trượng, đi, đem vật kia bắn xuống tới, sau đó, giết chết bên trong mọi người. Tuân mệnh, Tony ở ứng với qua một tiếng sau, Mark, cơ tài sau miếng thôi tiên khí toàn bộ sáng lên. Loại nhỏ nguồn năng lượng lò phản ứng bắt đầu rất nhanh vận chuyển, không ngừng hướng khung máy móc cung ứng nguồn năng lượng. Queen Z bên trong, Natasha nhíu mày, lẩm bẩm, Stark hướng chúng ta bên này bay tới làm cái gì? Chẳng lẽ còn sợ chúng ta không biết đường? Barton ngồi ở phòng điều khiển bên kia, một cảm giác nguy hiểm ở trong lòng nổ lên. Không tốt, Barton cuống quýt bay vụt Queen Z, đuôi cánh chỗ còn đi theo hơn 10 miếng loại nhỏ đạn đạo. Barton cắn chặt răng răng. Queen Z ở tại trong tay trở nên linh hoạt, bởi vì Kurumi để cho bọn họ tầng trời thấp phi hành. Cho nên Queen Z cái này đại gia hỏa chỉ có thể ở trong thành phố xuyên tới xuyên lui. Một quả cuối cùng loại nhỏ đạn đạo ở vĩ lửa chỗ bạo tạc. Mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Stark đây là thế nào? Ba tần sắc mặt không thay đổi, chăm chú thao túng Queen Z cùng Tony chơi. Tránh miêu miêu. Hắn bị Loki đã khống chế. Roger cùng Banner bác sĩ biến sắc. Nằm trong loại trạng thái này, nếu là không có ngoại viện, đối mặt Mark, loại này độ linh hoạt siêu cao bọc thép, mặc kệ bọn họ người điều khiển thật lợi hại, cuối cùng chỉ có bị đánh rơi một đường. Natasha, một người thao túng chiến cơ có thể chứ? Không thành vấn đề. Ba tần buông ra quyền hạn, Natasha ở tiếp nhận lúc, cánh đột nhiên chấn động, trên màn ảnh sáng lên điểm đỏ, tiếng cảnh báo tiếng vọng ở trong phòng điều khiển, Natasha cắn răng, bắt đầu thao túng Queen Z leo lên. Không chung là nguy hiểm, nhưng Queen Z ở trong thành phố phi hành, nguy hiểm hơn, một ngày bọn họ bị đánh rơi, 100% biết lan đến gần người thường. Natasha, các loại Stark đi tới phía sau lúc, liền lập tức mở cửa khoang ra. Natasha trong lòng một lăng, cầm cần lái hai tay của lại chặt vài phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.